Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, truyền thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Trà My và toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả trong chương trình lúc 10 giờ tối Việt Nam, tức 10 giờ sáng ở Washington ngày thứ Sáu, 27 tháng Giêng 2012, tức mùng 5 Tết âm lịch. Mở đầu chương trình là một số tin nổi bật trong ngày. Nga đã kích bản sơ thảo nghị quyết chung của Ả Rập và Tây Phương về vụ khủng hoảng Syria. Ngũ giác đài đề nghị cắt giảm 100.000 binh sĩ trên bộ. Các tổ chức nhân quyền yêu cầu không bỏ lệnh chế tài Miến Điện cho tới khi nào tất cả các tù nhân chính trị được phóng thích. Việt Nam tăng cường xuất khẩu lao động giữa những chỉ trích của giới hoạt động chống nạn buôn người. Rất nhiều công ty xuất khẩu lao động đã lường gạt công nhân, kể cả những công ty quốc doanh. Tạp chí Thanh Niên ngày hôm nay ghi nhận ý kiến giới trẻ về trường hợp đi biểu tình bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm của chị Bùi Thị Minh Hằng đang được quốc tế quan tâm. Cái việc mà bắt giữ chị Tiện như vậy đó, hoạt đầu thì có vẻ là nó mang tác dụng là răn đe những người trẻ, những người nhiệt huyết cho đất nước. Nhưng sâu xa nó đã tạo nên một cái sự khủng hoảng và bất ổn rất lớn khi mà người dân không còn tin vào pháp luật nữa. Và chuyên mục thể thao hàng tuần mời quý vị đón nghe đến phút cuối. I hope that the city... Ngay sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Hà Vũ vừa cập nhật. Nga cho biết là họ không thể ủng hộ bản sơ thảo nghị quyết chung của các nước Ả Rập và Tây Phương về vấn đề Syria, bởi vì văn kiện này không xét tới lập trường của Moscow đối với cách thức chấm dứt vụ khủng hoảng chính trị kéo dài 10 tháng nay. Hãng tin Itatas của Nga trích lời Thứ trưởng Ngoại giao Gennady Gatilov, nói rằng Nga quan tâm về việc nghị quyết này không loại bỏ một cách cụ thể khả năng can thiệp quân sự. Ông cũng chỉ trích bản sơ thảo này đề cập tới những biện pháp chế tài kinh tế của Liên đoàn Ả Rập đã áp dụng trước đây. Theo dữ liệu, thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay sẽ thảo luận về dự thảo nghị quyết mới để ủng hộ kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập. Theo đó, thì Tổng thống Assad sẽ chuyển giao quyền hành cho một vị phó tổng thống và thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia để chuẩn bị tổ chức bầu cử. Các nhà ngoại giao đã xem bản sơ thảo nghị quyết mới nhất, cho biết rằng văn kiện này hy vọng sẽ giành được sự ủng hộ của Nga, vì có những từ ngữ để ngỏ cho khả năng là ông Assad tiếp tục giữ chức tổng thống, nhưng ông chỉ nắm một vai trò có giới hạn. Họ cho biết là nghị quyết này có hàm ý, nhưng không yêu cầu một cách rõ ràng là Liên Hiệp Quốc chế tài Syria. Nga, một trong năm hội viên có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an, đã nhiều lần tuyên bố là họ sẽ ngăn chặn bất kỳ nghị quyết nào đòi ông Assad từ chức, đòi áp dụng các biện pháp chế tài kinh tế hoặc đòi thực hiện hành động quân sự. Tháng 12 vừa qua, Nga đã trình bày sơ thảo nghị quyết của chính họ về cách giải quyết vụ khủng hoảng Syria, nhưng văn kiện này bị nhiều nhà ngoại giao Tây phương chỉ trích vì họ cho rằng quá dễ dãi đối với chính phủ của ông Assad. I hope that the Security Council will be able to act in a coherent in same voice. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon ngày hôm nay đã thúc giục Hội đồng Bảo an có hành động đối với bản sơ thảo nghị quyết này. Ông nói rằng các nhà lãnh đạo nên nắm bắt thời điểm. Sheikh Hamad bin Jassim Al Thani, thủ tướng của Qatar và là người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập, dự kiến sẽ chính thức nộp kế hoạch này cho Hội đồng Bảo an vào tuần sau, và theo dữ liệu thì một cuộc biểu quyết sẽ được tiến hành sau đó không lâu. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hối thúc Iran thực hiện lại cuộc đàm phán với các cường quốc Tây phương đang nghi ngờ Iran thực hiện một chương trình vũ khí hạt nhân. Tehran nhắc mực nói rằng chương trình của họ phục vụ các mục tiêu hòa bình. I am deeply concerned by the report of the most recent IAEA, International Atomic Energy Agency report. Trong cuộc họp báo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Ban nói rằng Iran có trách nhiệm chứng minh luận cứ của mình. Ông Ban nói thêm, phương thức duy nhất để giải quyết vụ khủng hoảng này một cách hòa bình là thông qua đối thoại. Ông Ban Ki-moon cho biết Tehran phải tuân hành các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đòi họ chứng tỏ là chương trình hạt nhân của nước họ phục vụ cho các mục tiêu hòa bình. Các giới chức Iraq cho biết là một quả bom gài trong xe hơi đã giết chết ít nhất 31 người tại khu vực có phần lớn là người Hồi giáo Shia cư trú tại thủ đô của Iraq.

Theo thống kê của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, trong năm 2011 vừa qua, Việt Nam gửi hơn 88.000 lao động sang các nước làm việc, tức là vượt con số chỉ tiêu 87.000 do Quốc hội đề ra. Phần đông công nhân Việt được xuất khẩu sang các thị trường Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan và Malaysia. Việt Thái hợp tác y tế. Việt Nam và Thái Lan vừa ký thỏa thuận hợp tác trong chương trình bảo đảm an toàn sức khỏe cho cộng đồng, theo tin thông tấn xã Thái Lan TNA. Thỏa thuận được Bộ trưởng Y tế Thái ông Wittaya Puranasiri và người thương nhiệm phía Việt Nam là bà Nguyễn Thị Kim Tiến ký kết tại Bộ Y tế Thái ở Bangkok ngày 26 tháng Giêng. Theo đó, hai nước thành viên trong khối ASEAN sẽ cùng hợp tác nghiên cứu, trao đổi kiến thức và theo dõi sự bùng phát của các dịch bệnh mới, kể cả dịch cúm gia cầm và SARS, tức hội chứng hô hấp cấp tính nặng. Ba người Việt sống sót trên chiếc tàu mắc cạn của Italy. Bản tin trên trang điện tử Asia One ngày 27 tháng Giêng cho hay, ba nhân viên người Việt thoát nạn trên chiếc tàu du lịch Costa Concordia của Italy bị mắc cạn hôm 13 tháng Giêng, hiện đang lưu trú tại một khách sạn ở Rome và trong tình trạng sức khỏe tốt. Trong số ba nhân viên người Việt này, có hai người cư trú ở Sài Gòn và một người ngụ tại tỉnh Kiên Giang. Khi con tàu gặp nạn, cả ba đều nhảy lên được xuồng cứu sinh và tìm cách vào được đảo Giglio để cầu cứu. Tin cho hay đại sứ Việt Nam tại Italy đã tới khách sạn thăm gặp và hứa sẽ sớm giúp cho họ trở về nước, cũng như đã tiếp xúc với công ty du lịch Costa Concordia, yêu cầu công ty chăm sóc và đền bù thiệt hại thỏa đáng cho các nạn nhân. Tàu du lịch Costa Concordia bị mắc cạn gần đảo Giglio khi đang chở 4.200 người, kể cả hành khách và thủy thủ đoàn. Theo tin mới nhất, có 16 người thiệt mạng và hiện còn ít nhất 16 người khác bị mất tích. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Quay sang nước láng giềng Miến Điện, các nhân vật then chốt ủng hộ tù nhân chính trị ở đây đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giữ nguyên các biện pháp chế tài kinh tế và thương mại cho tới khi nào chính phủ Miến Điện phóng thích tất cả tù nhân chính trị, kể cả những người bị giam giữ tại những khu vực của người sắc tộc. Nhưng theo tường thuật của thông tín viên VOA Ron Corbin, thì các cơ quan Liên Hiệp Quốc ở Miến nói rằng nới lỏng các biện pháp trừng phạt là cần thiết để tạo điều kiện cho các ngân khoản hỗ trợ cho các chương trình giảm nghèo trong nước. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày chi tiết. Tổ chức theo dõi nhân quyền có tên là Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị nói rằng cộng đồng quốc tế phải tiếp tục làm áp lực chính phủ Miến Điện để bảo đảm là tất cả tù nhân chính trị được phóng thích trước khi các biện pháp chế tài kinh tế và thương mại được bãi bỏ hoàn toàn. Thư ký của Hiệp hội có trụ sở Thái Lan này là ông Bo Ji, bản thân cũng là một cựu tù nhân chính trị đã nói chuyện với các ký giả nước ngoài ở Bangkok. For the first thing, what we need from the Burmese regime is to release all political prisoners. Second is to help with nationwide peace. Trước hết, chúng ta cần chế độ Miến Điện phải thả hết tù nhân chính trị. Thứ nhì là giúp đạt được hòa bình trên toàn quốc. Và thứ ba là cho phép công dân được thành lập các tổ chức nhân quyền để quảng bá và bảo vệ quyền con người. Đó chính là cơ chế mà chúng ta cần đến lúc này. Có được như thế thì mới xét đến chuyện bãi bỏ các chế tài. Tổng thống Thanh Sain của Miến Điện đã kêu gọi mau chóng bãi bỏ các biện pháp chế tài sau khi chính phủ của ông phóng thích hàng trăm tù nhân, cho phép lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi trở lại chính trường và mở các cuộc đàm phán ngưng bắn với các nhóm sắc tộc có vũ trang. Vụ phóng thích các tù nhân chính trị gần đây nhất, trong đó có các lãnh tụ chính trị trong vụ nổi dậy năm 1988 chống lại quân đội Miến Điện, đã diễn ra vào ngày 13 tháng 1 vừa qua. Miến Điện không chịu nhận là đang giam giữ tù nhân chính trị. Các tổ chức nhân quyền e rằng nếu không có sự thừa nhận đầy đủ, một số tù nhân chính trị có thể bị coi là thường phạm và lãnh các án tù dài hạn. Nhà nghiên cứu về Miến Điện của Hội Ân xá Quốc tế, ông Benjamin Zawaki, nói rằng bất kể các hành động hướng tới cải cách chính trị, tình hình vẫn còn rất nghiêm trọng và chính phủ đang dùng tù nhân chính trị như các lá bài để mặc cả, trong khi tìm cách giảm bớt các biện pháp chế tài. But when you consider that many of these people, most of these people should never have been detained in the first place, it really is quite disturbing that khi ta xét tới chuyện nhiều người trong số này trước tiên lẽ ra không nên bị bắt giữ, thì thực sự là điều đáng ngại khi các cá nhân lại được dùng như một lá bài để mặc cả. Nhưng các tổ chức cứu trợ cũng đang trông đợi một sự nới lỏng các biện pháp chế tài. Đại diện ở Miến Điện của chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP, ông Ashok Nigam, nói rằng bãi bỏ chế tài là yếu tố sống còn để hỗ trợ cho các chương trình phát triển cấp thiết. They're very important that they be lifted soon because we are still operating, especially UNDP, under a restricted mandate. Điều rất quan trọng là các biện pháp này phải sớm được bãi bỏ, bởi vì chúng tôi, nhất là UNDP, đang hoạt động dưới một quyền hạn chế, ngăn không cho chúng tôi điều hành một chương trình UNDP thường xuyên trong nước. Một chương trình như thế tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng khả năng và thực sự đòi hỏi chính phủ phải nhận lãnh trách nhiệm trong các lĩnh vực này. Do đó, bãi bỏ các biện pháp chế tài sẽ có lợi vô cùng cho chúng tôi. Một quyết định bãi bỏ các hạn chế đối với UNDP tùy thuộc vào một ban chấp hành cấp quốc gia với 36 thành viên, bao gồm Hoa Kỳ, Canada và 12 nước Tây Âu như Đức và Anh. Trong mấy tuần vừa qua, các nhà lãnh đạo cấp cao trong Quốc hội Hoa Kỳ đã dành sự ủng hộ có điều kiện cho việc bãi bỏ các biện pháp chế tài, thương mại, tài chính và kinh tế. Tuần này có tin các vị ngoại trưởng trong Liên hiệp châu Âu đã có hành động nới lỏng một số hạn chế trong việc đi lại của các giới chức cấp cao Miến Điện, đang cứu xét một kế hoạch viện trợ gần 200 triệu đô la. Các vị bộ trưởng này đề nghị phóng thích vô điều kiện tất cả các tù nhân chính trị trong vòng vài tháng, cùng với các cuộc bầu cử phụ tự do và công bằng vào tháng 4, là lúc bà Aung San Suu Kyi sẵn sàng ra dự tranh một ghế tại Quốc hội. Một tổ chức dân sự ở Nam Triều Tiên đã đưa 180 tấn bột mì sang Bắc Triều Tiên trong chuyến viện trợ lương thực đầu tiên kể từ khi lãnh tụ của miền Bắc là ông Kim Jong Il qua đời hồi tháng trước. Các đại diện của Quỹ Hòa bình Triều Tiên ngày hôm nay đã băng qua biên giới được canh phòng cẩn mật cùng với 8 chiếc xe tải chở bột mì. Số viện trợ này sẽ được giao cho một trường tiểu học, một trung tâm dự trẻ và một trường mẫu giáo trong tỉnh Bắc Hoàng Hà ở miền Tây. Các viên chức của quỹ này nói rằng hai đại diện của họ sẽ ở lại miền Bắc cho đến ngày mai để bảo đảm là viện trợ tới tay những người cần được giúp đỡ. Các giới chức cho biết, các công tố viên Nam Triều Tiên đã truy tố một người đàn ông Trung Quốc hôm thứ Sáu vì tội ném bom quả bom xăng tự chế vào tòa đại sứ Nhật Bản tại Seoul đầu tháng này. Các công tố viên nói một người đàn ông 38 tuổi họ Lưu bị truy tố âm mưu gây cháy. Ông Lô bị bắt sau khi ném những quả bom xăng vào tòa đại sứ Nhật Bản tại trung tâm Seoul vào sáng sớm ngày 8 tháng Giêng vừa qua, làm cháy xém những bức tường bên ngoài. Cảnh sát nói, trong khi thẩm vấn, ông Lô nói là ông tức giận Nhật Bản vì bà của ông, một người Triều Tiên, bị bắt phải làm việc trong những động mại dâm của quân đội Nhật Bản. Nhà cầm quyền cũng nói ông Lô chịu trách nhiệm trong một vụ tấn công hồi tháng trước tại Tokyo, gây cháy, làm thiệt hại nhẹ cho ngôi đền Yasukuni, gây nhiều tranh cãi. Chính phủ của Tổng thống Barack Obama cho biết là họ sẽ đề nghị với Quốc hội là quân số trên bộ sẽ giảm 100.000 người trong khuôn khổ của kế hoạch cắt giảm gần 500 tỷ đô la ngân sách quốc phòng trong 10 năm tới. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết là tác động của việc này thật ra không lớn. Bộ trưởng Quốc phòng Leon Bonatta hôm thứ Năm nói với báo chí tại Ngũ Giác Đài rằng chính phủ sẽ yêu cầu Quốc hội chuẩn chi 525 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng năm 2013, tức là thấp hơn 6 tỷ đô la so với yêu cầu cho tài khóa kết thúc ngày 30 tháng 9. Nhưng ông Ralph Kossa, một chuyên gia quân sự đứng đầu tổ chức nghiên cứu có tên là Diễn đàn Thái Bình Dương, nói rằng những sự cắt giảm được đề nghị là cắt giảm trong dự phóng chi tiêu chứ không phải là trong mức chi tiêu hiện nay. Ông cho biết là ngân sách sẽ tăng ít hơn tính theo năm so với các kế hoạch trước đây. Bộ trưởng Benetta nói rằng ngân sách Ngũ Giác Đài theo kế hoạch sẽ tăng tới 567 tỷ đô la vào năm 2017. Ông Benetta còn cho biết là Bộ Quốc phòng sẽ yêu cầu có thêm 88 tỷ đô la cho các hoạt động ở nước ngoài để tiếp tục hỗ trợ cho binh sĩ ở Afghanistan. Kế hoạch này cũng bao gồm sự chuyển đổi trọng tâm hoạt động đến khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và Trung Đông. ông Kosa của Diễn đàn Thái Bình Dương nói rằng sự cắt giảm đáng kể nhất là quân số, nhưng một phần của sự giảm thiểu này có phần chắc sẽ được thực hiện qua sự tiêu hao khi các quân nhân về hưu hoặc quay lại với cuộc sống dân sự. Theo dữ liệu, thì Tòa Bạch Ốc sẽ trình bày kế hoạch ngân sách quốc gia cho Quốc hội vào trung tuần tháng 2. Twitter, công ty dịch vụ Microblog, được nhiều người ưa chuộng, loan báo rằng họ có kỹ thuật mới để kiểm duyệt các tin nhắn dựa trên cơ sở từng nước một, nhằm tuân thủ những luật lệ khác nhau trên thế giới. Công ty có bản doanh ở Mỹ loan báo trên trang blog của họ là họ chưa dùng kỹ thuật này, nhưng nếu dùng thì một tin nhắn sẽ xuất hiện cho người sử dụng là tin nhắn trên Twitter, thường được gọi là tweet, đã bị loại ở công ty này tuân thủ luật lệ của quốc gia mà người sử dụng đang ở. Phương pháp này trái ngược hoàn toàn với một thông cáo mà Twitter đưa ra cách đây một năm, có tựa đề "Những tin nhắn tweet phải chảy". Thông báo đó hứa hẹn là Twitter sẽ không kiểm duyệt những tin nhắn trong lúc các tin này góp phần thúc đẩy những phong trào chống chính phủ tại một số quốc gia vùng Trung Đông. Twitter không cho biết lý do của sự thay đổi. Họ chỉ nói rằng, trong lúc phát triển trên trường quốc tế, họ tiến vào những nước có ý tưởng khác nhau về giới hạn của tự do diễn đạt. Họ nói rằng có những luật lệ tại một số nước hoàn toàn không cho họ hoạt động, trong khi những nước khác có luật lệ tương tự như luật lệ ở Mỹ, nhưng đề ra giới hạn đối với một số đề tài. Họ nêu lên ví dụ ở Pháp và Đức, nơi ngăn cấm những lời lẽ ủng hộ chủ nghĩa phát xít. Tuy Twitter không nêu lên các nước khác, nhưng một ví dụ có thể là Thái Lan, nơi việc nói không tốt về hoàng gia là bất hợp pháp. Twitter không hoạt động tại những quốc gia khống chế nghiêm ngặt các nội dung truyền thông như Trung Quốc chẳng hạn. Các lực lượng đối lập ở Senegal đang chuẩn bị để biểu tình nếu tòa án cao nhất nước quyết định để cho Tổng thống Abdoulaye Wade tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba. Tòa bảo hiến đối mặt với thời hạn chót là khuya thứ Sáu để loan báo danh sách các ứng cử viên được phép dự tranh trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng tới. Ông Wade, 85 tuổi, muốn tái tranh cử, mặc dù một điều khoản tu chính hiến pháp quy định là Tổng thống chỉ được phục vụ hai nhiệm kỳ. Ông Wade được bầu làm Tổng thống lần đầu vào năm 2000 và tái đắc cử vào năm 2007. Ông lập luận rằng tu chính án đó không áp dụng với ông bởi vì nó không có hiệu lực khi ông nhậm chức lần đầu. Trong số những ứng cử viên tiềm năng đang chờ sự phê chuẩn của tòa bảo hiến, có ông Youssou N'Dour là một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng. Hồi đầu tuần này, ông N'Dour nói với đài VOA rằng nhiều người Senegal tin rằng việc ông Wade tái tranh cử là vi phạm, là vi hiến. Pháp đã ký một hiệp ước với Côte d'Ivoire để hỗ trợ an ninh sau khi giúp cựu thuộc địa này của Pháp trong suốt thời gian xảy ra những vụ bạo động sau bầu cử. Tổng thống Nicolas Sarkozy và Tổng thống Côte d'Ivoire Alassane Ouattara ký hiệp ước tại Paris hôm thứ Năm, vào lúc nhà lãnh đạo Côte d'Ivoire bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Pháp 3 ngày. Hiệp ước quy định binh sĩ Pháp sẽ huấn luyện cho lực lượng Côte d'Ivoire mà không can thiệp vào nội bộ của Côte d'Ivoire. Binh sĩ Pháp đã giúp lật đổ cựu Tổng thống Laurent Gbagbo khi ông này từ chối rời chức sau khi thất cử. Ông Gbagbo đang chờ xét xử tại Hà Lan về những tội liên hệ đến những vụ bạo động sau bầu cử, làm hơn 3.000 người thiệt mạng. Các tổ chức nhân quyền nói lực lượng của ông Ouattara cũng phải chịu trách nhiệm về việc tấn công những người ủng hộ ông Gbagbo. Tổng thống Afghanistan ông Hamid Karzai gặp Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày hôm nay, một tuần sau khi nhà lãnh đạo Pháp dọa là rút quân sớm ra khỏi Afghanistan. Trong những cuộc thảo luận tại Paris, Tổng thống Karzai sẽ ký một thỏa thuận chiến lược dài hạn để phát họa vai trò của Pháp tại Afghanistan sau khi các lực lượng quốc tế rời khỏi quốc gia bị chiến tranh tàn phá này vào năm 2014. Trước đây trong tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp ông Alain Juppé đã loại trừ khả năng là triệt thoái hoàn toàn binh sĩ Pháp trong năm nay, mặc dù có lời đe dọa của Tổng thống Sarkozy là ông sẽ xem xét tới việc rút sớm binh sĩ Pháp ra khỏi Afghanistan nếu những biện pháp an ninh tại Afghanistan đối với binh sĩ Pháp không được cải thiện. Tổng thống Sarkozy ngưng việc huấn luyện của Pháp cũng như ngưng hỗ trợ cho các cuộc hành quân tại Afghanistan sau khi một binh sĩ Afghanistan giết chết 4 binh sĩ không võ trang của Pháp tại miền đông Afghanistan hồi tuần trước. Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy 84% dân chúng Pháp thiên về việc quân đội Pháp rút khỏi Afghanistan vào cuối năm nay. Ứng cử viên tổng thống thuộc phe xã hội, ông François Hollande, là người mà các nhà phân tích nói có nhiều cơ hội đánh bại Tổng thống Sarkozy trong cuộc bầu cử sắp tới, đã cam kết là sẽ đưa binh sĩ Pháp về nước vào cuối năm nay nếu ông thắng cử. Một lãnh tụ của giáo phái Hồi giáo cực đoan, Boko Haram, thách thức quyết tâm của Tổng thống Nigeria dẹp tan tổ chức này trong một thông điệp thu thanh được đưa lên mạng. Thông điệp đưa lên YouTube cho thấy một hình ảnh bất động của Iman Abubakar Sekau bên cạnh những khẩu súng AK. Trong thông điệp, ông Sekau nói Tổng thống Goodluck Jonathan sẽ biết là không thể nào đánh bại Boko Haram và ông cảnh báo là tổ chức chủ chiến này sẽ tấn công nữa. Ông Sekau nói Boko Haram thực hiện những cuộc tấn công phối hợp vào thành phố Kano, miền bắc Nigeria vào ngày 20 tháng Giêng vừa qua, làm ít nhất 185 người thiệt mạng. Nhưng ông đổ lỗi cho các lực lượng an ninh chính phủ về số thường dân bị giết trong những cuộc tấn công. Tổng thống Jonathan đang chịu áp lực ngày càng tăng để chấm dứt những cuộc tấn công đang leo thang, hầu hết được thực hiện tại miền Bắc, nơi có nhiều người Hồi giáo sinh sống. Người theo Cơ đốc giáo chiếm đa số tại miền Nam. Tổng thống Jonathan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên một số vùng miền Bắc, và trong tuần này, ông làm áp lực buộc cảnh sát trưởng và những phụ tá của ông phải từ chức. The Voice of America. Quay sang tình hình nước Mỹ, trong khi các ứng cử viên tổng thống ganh đua để được đảng Cộng hòa đề cử, thì quảng cáo ủng hộ hoặc tấn công cá nhân các ứng viên đã tiêu tốn hàng triệu đô la. Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên đài VOA Ken Farabout, cựu tổng thống Jimmy Carter, một đảng viên dân chủ đã đánh bại tổng thống Gerald Ford của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử hồi năm 76, nhưng thất bại trước ông Ronald Reagan thuộc đảng Cộng hòa vào năm 1980, cho rằng những quảng cáo tiêu cực đã gây phân cực trong chính trường Hoa Kỳ. Ứng viên hy vọng được đảng Cộng hòa đề cử ra tranh chức tổng thống, ông Newt Gingrich đã quảng bá kế hoạch ra tranh cử mà không có những quảng cáo tấn công tiêu cực trước khi diễn ra các cuộc họp bầu ngày 3 tháng 1 tại Iowa. Our ads have been positive. The speeches have been positive. Những quảng cáo của chúng tôi mang tính cách xây dựng, những bài diễn văn cũng có tính cách xây dựng. Tối nay quý vị sẽ có cơ hội gửi một tín hiệu cho nước Mỹ rằng những chiến dịch tranh cử xuôi nguyên dục bị mang tính tiêu cực một cách xấu xa là hoàn toàn sai lầm cho năm nay, khi nước Mỹ đang vấp phải những vấn đề như thế này. Nhưng những quảng cáo tiêu cực được bảo trợ bởi một ủy ban hành động chính trị ủng hộ ông Mitt Romney, đối thủ của ông Gingrich, đã góp phần gây ảnh hưởng đến cử tri tại Iowa. Newt has a ton of baggage. He was fined $300,000 for ethics violations and took 1.6 million. Quảng cáo này nói rằng ông Newt mang nặng cả tấn hành lý. Ông bị phạt 300.000 đô la vì vi phạm đạo đức của Hạ viện và đã nhận 1 triệu 6 đô la của Freddie Mac trước khi công ty này góp phần gây suy sụp cho nền kinh tế. Ông Gingrich đã về hạng 4 trong các cuộc họp bầu ở Iowa. Chiến dịch tranh cử của ông thay đổi trong cuộc bầu sơ bộ tại South Carolina và bắt đầu những cuộc tấn công tiêu cực vào đối thủ chính là ông Romney. Massachusetts moderate Mitt Romney, he can't be trusted. I'm Newt Gingrich and I approve this message. Ông Mitt Romney trung dung của bang Massachusetts, ông ta không thể tin cậy được. Tôi là Newt Gingrich. Tôi chấp thuận thông điệp này. Hàng triệu đô la đang đổ vào Florida trước cuộc bầu sơ bộ của Đảng Cộng hòa với những quảng cáo tương tự, trong lúc các ứng viên Cộng hòa và các ủy ban hành động chính trị ủng hộ họ, tranh đấu để chiếm hàng đầu trong việc đề cử của đảng. Cựu Tổng thống Jimmy Carter nói đây là một bầu không khí rất khác so với các cuộc vận động tranh cử năm 1976 và 1980. I ran against Gerald Ford, who was incumbent president, and later when Ronald Reagan ran against me as the governor of California. Khi tôi ra tranh cử chống lại ông Gerald Ford, đương kim tổng thống, và sau đó khi ông Ronald Reagan, thống đốc bang California, ra tranh cử chống lại tôi, chúng tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện có những quảng cáo tiêu cực. Chúng tôi chỉ gọi nhau là quý vị đối thủ và chỉ có thế thôi. Ông Carter nói hầu hết số tiền chi tiêu cho chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 1976 xuất phát từ một quỹ chung qua sự đóng góp của người thọ thuế, mỗi người một đô la, căn cứ trên một điều khoản đóng góp tự nguyện cho cuộc bầu cử trong mẫu khai thuế lợi tức hàng năm. This massive injection of millions and millions, hundreds of millions of dollars. Việc bơm vào một số tiền to lớn, hàng triệu, hàng trăm triệu đô la, và chi tiêu một phần lớn trong khoản tiền đó vào một chiến dịch tiêu cực triệt hạ thanh danh và cá tính của các đối thủ là điều đã chia rẽ đất nước chúng ta. Sự chia rẽ này xảy ra không phải trong các hạt bầu cử quốc hội hay trong một tiểu bang, mà còn lan tới cả thủ đô Washington. Tôi nghĩ nó còn ngấm vào toàn xã hội, nơi ta có các tiểu bang xanh, những tiểu bang đỏ, mà tôi thật sự không biết khi tôi tham gia chính sự. Mặc dù Tổng thống Cộng hòa Gerald Ford bị ông Jimmy Carter, một đảng viên dân chủ, đánh bại vào năm 1976, hai người này đã khắc phục được những cách biệt. Trong bài diễn văn nhậm chức vào tháng Giêng năm 1977, Tổng thống Carter cảm ơn Tổng thống Gerald Ford đã giúp hàn gắn quốc gia sau vụ tai tiếng Watergate. Tổng thống Carter nói kể từ lúc đó hai người đã hình thành một mối liên hệ thân thiết nhất giữa hai vị tổng thống trong lịch sử của Hoa Kỳ. When I was with Gerald Ford and we were riding somewhere together in the same car, we always hated to get where we were going because we just... Khi tôi cùng với ông Gerald Ford và cùng đi với nhau trong một chiếc xe, chúng tôi luôn luôn ghét đến nơi chúng tôi muốn đi đến bởi vì chúng tôi chỉ muốn ở bên nhau. Tôi nghĩ đây là một loại quan hệ cá nhân thường tồn tại ngay cả giữa những nghị sĩ Dân Chủ và Cộng Hòa và những dân biểu Hạ Viện cách đây 25 năm. Hiện nay điều này không còn tồn tại nữa và chỉ thấy sự không tương hợp và thù nghịch. Ông Carter nói, ông và cựu Tổng thống Ford đã cùng nhau tham gia những buổi lễ khánh thành thư viện và tham dự các hoạt động sau cuộc bầu cử Tổng thống. Hai người cũng tham gia vào một ủy ban cải cách giải quyết những trường hợp bất hợp lệ của cuộc tổng tuyển cử năm 2000. Sau đó, vào năm 2006, một vị cựu Tổng thống Gerald Ford bệnh hoạn đã gọi điện thoại lần cuối cùng cho bạn mình. Và ông hỏi tôi có muốn đọc điếu văn tại đám tang của ông hay không. Tôi hơi giật mình và nói, Jerry, tôi sẽ làm việc đó với một điều kiện là bạn đọc điếu văn tại đám tang của tôi. Và chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận. Cựu Tổng thống Carter đã thực hiện đúng phần vụ của mình trong thỏa thuận này vào ngày 3 tháng 1 năm 2007, khi ông đọc điếu văn tại đám tang của cựu Tổng thống Gerald Ford tại Grand Rapids, Michigan, là thành phố quê hương của ông Ford. Đến đây là câu chuyện thể thao hàng tuần do Tấn Chương phụ trách. Chiến thắng tại hai trận giao hữu quốc tế liên tiếp trong dịp ra quân năm 2012 đã đem lại lạc quan đáng kể cho đội tuyển bóng đá nam của Mỹ. Tuy nhiên, huấn luyện viên Klinsmann của đội nhấn mạnh rằng đây chỉ mới là giai đoạn sơ khởi của kế hoạch xây dựng đội tuyển quốc gia dài hạn, trong đó còn rất nhiều điểm cần phải cải thiện. Tấn Chương có thêm chi tiết. Graham Suzy ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu tối thứ tư vừa qua cho đội tuyển Mỹ trong trận giao hữu làm khách tại sân Panama. Đây là trận thứ hai liên tiếp trong dịp xuất quân năm 2012 của đội Mỹ. Tuần trước, đội Mỹ đã thắng Venezuela cùng với tỷ số tối thiểu 1-0 trên sân nhà. Ba trận thắng liên tiếp tính cả trận giao hữu với Slovenia hồi tháng 11 năm ngoái rõ ràng mang lại một không khí lạc quan cho thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klinsmann. We send them on the field with the guidance to say, you know, take charge of the game, you know, push it high up, you know, be confident. Các tuyển thủ của chúng tôi ra sân được dặn dò là phải cố gắng kiểm soát trận đấu, luôn tiến về phía trước, tăng áp lực về phía đối phương và phối hợp thật gắn bó với nhau. Và các cầu thủ đã thực hiện đầy đủ mọi hướng dẫn của ban huấn luyện. Bước vào trận, các cầu thủ đã nhanh chóng có được sự tự tin và họ đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Trừ một điều là khả năng ghi bàn, đáng lẽ họ phải ghi được bàn thắng sớm hơn và nhiều hơn. Hiệu quả ghi bàn của đội tuyển Mỹ vẫn luôn là một bài toán lớn mà rõ ràng là huấn luyện viên Klinsmann chưa tìm được lời giải. Trong trận đấu với Venezuela trên sân nhà, các cầu thủ Mỹ đã kiểm soát phần lớn trận đấu. Họ tạo được nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không chuyển được thành bàn thắng cho đến phút thứ 97 trên bảng điện, thì tỷ số mới được mở và cũng là lúc kết thúc trận đấu. Khi làm khách ở Panama, đội Mỹ có phần bất ngờ khi các cầu thủ Panama kiểm soát thế trận tốt hơn và họ nhiều lần uy hiếp khung thành của đội Mỹ hơn, mặc dù cuối cùng phần thắng vẫn thuộc về đội Mỹ. Với huấn luyện viên Klinsmann thì đó là một dịp thực tập xa nhà hữu ích cho các tuyển thủ Mỹ. We purposely wanted this opportunity to play Panama down here because we need the players to move out of their comfort zone. We need the players to see different places and adjust. Mục đích của trận đấu ở Panama này là để tạo cho các cầu thủ làm quen với việc thi đấu xa nhà, xa những điều kiện thuận lợi và quen thuộc của mình, để họ có thể làm quen với những môi trường thi đấu khác nhau, những hệ thống thi đấu khác nhau. Các cầu thủ có gì phải tự điều chỉnh để thích ứng với những điều đó, và họ phải chứng tỏ khả năng đó để chuẩn bị cho hành trình tranh suất dự World Cup. Mục tiêu lớn nhất sắp tới của đội tuyển Mỹ là phải tranh được vé đi dự vòng chung kết World Cup sẽ diễn ra ở Brazil năm 2014. Và chỉ còn 3 tháng nữa là đội Mỹ sẽ bước vào các trận vòng loại của khu vực CONCACAF để tranh vé đi Brazil. Cho đến giờ, huấn luyện viên Klinsmann chưa thực sự an tâm với những gì ông xây dựng được ở đội tuyển Mỹ, song ông vẫn nhấn mạnh đến mục tiêu phát triển dài hạn. We're trying to develop something over the next 2.5 years, at least the next 2.5 years, and hopefully we prove it then also in Brazil, which leans more towards a style of play that... Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện một kế hoạch dành cho 2.5 năm nữa. Hy vọng là 2.5 năm nữa khi chúng tôi có thể chứng minh được kết quả ban đầu tại Brazil. Huấn luyện viên người Đức này nói tiếp rằng ông sẽ chú tâm xây dựng một phong cách đặc trưng cho đội tuyển trong thời gian tới. Ông sẽ xây dựng cho đội tuyển Mỹ một lối đá sáng tạo, chủ động tấn công và dựa trên sức mạnh đồng đội chứ không dựa vào ngôi sao. Ông nói mục tiêu đó sẽ đòi hỏi rất nhiều công sức và thời gian. Everybody's talking about Spain and they're talking about Barcelona and Barcelona didn't happen overnight, guys. Barcelona happened in more than 20 years. And Johan Cruyff started that process. Hiện nay, mọi người luôn luôn nói về đội tuyển Tây Ban Nha, về câu lạc bộ Barcelona. Barcelona không phải được hình thành trong một sớm một chiều. Barcelona được gây dựng từ hơn 20 năm qua. Họ phải mất hơn 20 năm như vậy, bởi vì tất cả các cầu thủ của họ được đào tạo tại các học viện bóng đá từ lúc còn bé. Ông Klinsmann trong dịp đầu năm đã nói với các học trò của ông rằng ông không làm theo khuôn mẫu của Barcelona, nhưng ông sẽ xây dựng đội tuyển bằng cách phát huy sức mạnh của các tuyển thủ Mỹ. Đội tuyển Mỹ sẽ có một trận đấu giao hữu với đội Ý tại Genoa vào ngày 29 tháng 2 tới đây. Đây sẽ là trận tập huấn quan trọng cho cả hai đội. Các tuyển thủ Mỹ có cơ hội thi đấu với một đội bóng hàng đầu thế giới từng 4 lần đoạt World Cup. Còn đối với Ý thì đó là một trong những trận giao hữu quốc tế sau cùng, trước khi họ tiến vào vòng chung kết Euro 2012 với tư cách là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch châu Âu. Liên tục chương trình là chuyên mục tạp chí thanh niên. Trà My thân mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Ngay đầu năm Nhâm Thìn, tình hình nhân quyền Việt Nam một lần nữa bị quốc tế chú ý với hàng loạt những lời lên án mạnh mẽ. Mở đầu là phúc trình toàn cầu 2012 của tổ chức Human Rights Watch tố cáo Việt Nam trong năm qua vi phạm nhân quyền có hệ thống. Phái đoàn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ vừa kết thúc chuyến thăm Việt Nam thì tuyên bố rằng không thấy tiến bộ mà ngược lại còn có sự tụt hậu về nhân quyền. Những sự chỉ trích cũng xuất hiện ở Hạ viện Mỹ với lời phát biểu của dân biểu James McGovern, đồng chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Quốc hội Mỹ, rằng không thể nào biện minh việc Việt Nam tấn công các công dân của nước mình, những người chỉ hành xử các quyền chính trị và tôn giáo một cách ôn hòa. Trong khi đó, hai dân biểu Chris Smith và Ed Royce đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm về tự do tôn giáo, tức CPC. Một trong những vụ vi phạm nhân quyền được nhắc tới nhiều nhất là trường hợp của chị Bùi Thị Minh Hằng bị đưa vào giam 2 năm tại trại cải tạo Thanh Hà ở Vĩnh Phúc sau khi chị tích cực tham gia các cuộc tuần hành chống Trung Quốc xâm lấn chủ quyền trong năm qua. Trong khi giới bảo vệ nhân quyền quốc tế và Tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho rằng vụ việc này đi ngược lại cam kết của Hà Nội với tuyên ngôn quốc tế nhân quyền vì giam người không qua xét xử, thì Việt Nam khẳng định là đã xử lý đúng pháp luật. Theo Điều 3, Nghị định 125 năm 2008 quy định về biện pháp đưa người vào cơ sở giáo dục. Ý kiến của giới trẻ về trường hợp đi biểu tình bị vào trại phục hồi nhân phẩm này như thế nào? Tạp chí Thanh Niên ghi nhận qua cuộc trao đổi ngày hôm nay với 3 bạn trẻ trong nước. Mình là Khánh Duy ở Sài Gòn. Tôi là Nguyễn Văn Dũng ở Việt Trì, Phú Thọ. Tôi là Tân ở Sài Gòn. Với những luận điểm mà phía Việt Nam đưa ra và những cái quan điểm mà quốc tế lên tiếng, là những người quan tâm tới vụ việc này, ý kiến của các bạn như thế nào ạ? Chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng là chị Bùi Hằng bị bắt nguyên do chính là biểu tình chống Trung Quốc. Chị bị gán ghép vào cái tội danh là gây rối trật tự công cộng. Cái việc mà bắt giam chị Bùi Hằng đó áp dụng cái pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đưa người vô cơ sở giáo dục điều khoản này thì đã bị coi là vi hiến và trái với công ước quốc tế về quyền dân sự chính trị năm 1966 mà Việt Nam đã tham gia ký kết vào năm 1982. Cái việc bắt giữ mà không qua xét xử đó thể hiện tính tùy tiện. Mình hoàn toàn phản đối cái chuyện chính phủ Việt Nam mình bắt người giam giữ nhưng lại không qua xét xử. Và điều này thì mình rất là bất bình nhưng mà cũng không lạ vì Việt Nam mình thì đã làm điều này rất là lâu rồi. Trại cải tạo nhưng mà thực ra đó là một cái trại giam, không phải là một nơi cải tạo nhân phẩm. Theo ý nghĩa của nó nhưng nó chỉ là một cái nơi giam giữ mà không thông qua xét xử thôi. Chỉ là một cái cớ để người ta bắt người. Xin mời ý kiến của anh Dũng. Trong cái trường hợp của chị Minh Hằng ấy, người ta làm sai pháp luật. Người ta đã áp dụng những cái luật vi hiến, vi phạm ngay cái điều 71 hiến pháp Việt Nam là không ai bị giam giữ mà chưa có kết luận của tòa án và điều 9 công ước quyền thế giới đấy. Thực tế tôi là người đi thăm chị Hằng 2 lần, tôi thấy là cái trại giam đấy không khác gì trại tù cả, thậm chí tôi sợ còn là nguy hiểm hơn trại tù. Tù thì cái tỷ lệ những người cùng phòng giam của chị bị mắc những bệnh xã hội, HIV rồi nọ kia đấy có khi còn ít hơn. Cái quang cảnh trại người ta xây tường cao, quây một cái phạm vi rất nhỏ, có các chòi canh, không khác thì trại tù chả có tính chất gì là giáo dục cả. Chỉ có đúng người con của chị được vào thăm, bạn bè không được nhìn mặt, thậm chí gửi thư thiết người ta không chuyển. Xin hỏi anh Dũng, anh là người trực tiếp đã vào trại thăm chị 2 lần, anh không có được gặp mặt nhưng mà anh có nghe được con trai của chị cho biết là cái tình hình trong đó chị được đối đãi như thế nào, tình trạng của chị ra sao, anh có được biết không? Con chị cho biết là chị đã tuyệt thực để phản đối việc đưa chị vào trong trại trái pháp luật vi hiến như vậy. Người ta thì hoàn toàn không để tâm, người ta kệ. Và sau khi mà chị tuyệt thực đấy thì không ăn được cơm, chị đề nghị ăn cháo nhưng họ cũng nhất định không cho chị ăn cháo. Do điều kiện vệ sinh kém thì bây giờ chị bị phát ban, nổi mẩn và đề nghị y tế của trại chăm sóc. Họ tiêm các thuốc thì chị đề nghị được biết là thuốc gì thì trại không cho chị biết. Tôi chẳng thấy có một tính giáo dục nào đấy cả. Cảm ơn anh Dũng vừa chia sẻ một số thông tin mà anh ghi nhận được qua trực tiếp người thân của chị Hằng. Tụ chung lại những cái ý kiến mà các bạn vừa đóng góp ở đây thì các bạn không đồng ý với cái việc là giam giữ chị Bùi Hằng. Nhưng mà mình cũng xin hỏi rõ cái lý do vì sao các bạn ủng hộ chị Bùi Hằng và phản đối cái quyết định của chính quyền Việt Nam. Trong khi chính quyền Việt Nam tuyên bố rằng là về cái mặt gây rối trật tự công cộng đó là chị đã lặp đi lặp lại nhiều lần cái vi phạm này. Dù là đã có lệnh cấm nhưng mà chị vẫn bất chấp. Vì cái thái độ, vì cái hành động bất chấp và chống đối đó cho nên họ phải có cái biện pháp xử lý, có cái biện pháp cải tạo giáo dục. Đó là cái lý do mà phía chính quyền đưa ra. Thế các bạn phản đối thì xin các bạn cho biết lý do vì sao ạ? Cái việc mà biểu tình ôn hòa của chị Minh Hằng chống Trung Quốc, nếu mà mình quy cho đó là gây rối trật tự công cộng thì nó hết sức là vô lý. Cái môi trường chúng ta đang sống bây giờ nè, có rất nhiều cái thứ bất ổn hơn nhiều mà thấy cũng không có ai mà phải chịu đến cái mức mà phải giam giữ một cách khuất tức như vậy. Mình ủng hộ chị Bùi Hằng tại vì trong năm vừa rồi cái phong trào biểu tình chống Trung Quốc thì chị cùng với các bạn sinh viên và rất là nhiều người dân khác đứng lên để biểu tình để thể hiện cái tinh thần yêu nước của mình và chống cái việc làm của Trung Quốc. Không ít hơn 4 lần chị Hằng đã bị bắt. Vì sao anh cho rằng những cái hành động của chị đúng là không phạm pháp, không có vi phạm pháp luật Việt Nam? Trong khi bao nhiêu người như chị cũng đi biểu tình chống Trung Quốc nhưng mà đâu có ai bị đưa vào cơ sở giáo dục đến 2 năm như vậy. Phải chăng là chị phải có những cái hành động nào đó thách thức chống đối đến cái mức không thể chấp nhận đối với chính quyền Việt Nam cho nên mới bị những cái biện pháp xử lý như vậy? Tôi cũng là một người đã tham gia biểu tình chống Trung Quốc. Có những cái vấn đề mình hiểu rất là rõ, không khí rất là hào hứng nhưng mà mọi người rất là trật tự, không hề gây rối trật tự. Và một điều nữa là cái việc biểu tình thì là cái việc rất là bình thường trên thế giới. Chỉ riêng ở Việt Nam mình thì do họ chưa có những cái quy định rõ ràng cho nên là họ nói như thế. Vì sao chị Hằng lại bị gây chú ý thì theo tôi nghĩ là trong những cái lần mà chính quyền mạnh tay khống chế những người biểu tình ấy thì có những người rất là nhiệt huyết như là chị Hằng, tạo ra cái hình ảnh rất là lớn cho những người xung quanh, tạo ra một cái tinh thần lớn cho những người biểu tình. Cho nên là có thể là họ để ý vì những lý do đó. Nếu như không gây rối trật tự công cộng nhưng mà một cái hành động mang cái tính chống đối và thách thức cứ lặp đi lặp lại như vậy thì liệu chăng nếu mà để dung túng cho một người như thế thì sẽ có rất là nhiều người như thế nữa, thì làm sao phía chính quyền bảo đảm được trật tự an ninh, quản lý được xã hội và bảo đảm được trị an cho xã hội? Ý anh Dũng như thế nào? Không có một chút nào thể hiện sự chống đối của Hằng với chính quyền cả. Chỉ thể hiện trách nhiệm công dân khi Trung Quốc có những hành động và âm mưu đối với Tổ quốc. Nhưng mà cái hành động đi biểu tình của chị đó là lặp lại rất là nhiều lần, mặc dù chính quyền đã chính thức có lệnh cấm. Và sau lệnh cấm đó thì các cuộc biểu tình nó cũng lắng dịu đi, nhưng mà chị vẫn tiếp tục bất chấp lệnh cấm của chính quyền, theo như cáo buộc của chính phủ Việt Nam, thưa anh. Không, nhưng mà cái lệnh cấm của chính quyền, bản thân lệnh cấm của chính quyền là nó vi hiến, không có người ký, nó vô giá trị. Và chị Hằng sau đấy thì thực ra gần như chẳng phải là đi biểu tình nữa, mà là chủ nhật đi cùng với một số người đội nón Hoàng Sa Trường Sa, rồi mặc áo dài ra chụp ảnh, rồi mặc áo nâu ra chụp ảnh đi dạo thôi, không gọi là một cuộc biểu tình. Chúng tôi là những người yêu nước, chính quyền thì rất là lo ngại, không muốn có biểu tình chống Trung Quốc. Thậm chí chủ nhật là họ cấm an ninh ở nhiều nhà người đã từng biểu tình. Sự mạnh mẽ, kiên quyết của chị trong cái việc phản đối Trung Quốc xâm lấn biển đảo Việt Nam nên là chị thành cái biểu tượng đối với những người từng đi biểu tình và dư luận nói chung. Người ta sợ lặp lại cái biểu tình chống Trung Quốc thì họ phải bắt chị Bùi Hằng để họ răn đe những người khác. Dạ, nếu như cái nguyên do mà anh Dũng suy luận là đúng đó, để đảm bảo không xảy ra những cái cuộc biểu tình nữa, trấn an trật tự xã hội, gọi là giữ gìn trị an xã hội, thì các bạn có đồng ý hay không? Tân và Duy. Có lẽ cái mục đích chính đó là người ta dập tắt mọi cái nguy cơ diễn ra phong trào biểu tình chống Trung Quốc lần nữa, răn đe những người còn có cái tinh thần biểu tình. Nếu mà nói về ổn định trật tự xã hội đó thì mình nghĩ nó không có lý thế nào, tại vì hiện tại bây giờ thì tình trạng cướp bóc dịch dọc rất là nhiều trong xã hội. Mình nghĩ rằng nếu mà ổn định xã hội đó nên giải quyết những vấn đề đó trước hơn là đối với những người mà biểu tình một cách ôn hòa như là chị Bùi Hằng. Ý kiến của Tân thế nào ạ? Đưa chị Hằng vô chạy cải tạo thì họ không muốn những người phản đối có những cái phong trào tạo thành những cái thói quen. Việt Nam mình trước đây thì chưa hề có biểu tình như năm vừa rồi, đó là một cái bước tiến. Chính quyền họ không muốn cho người dân có một cái thông lệ như thế, cho nên họ muốn tìm cách kìm chân những người mạnh mẽ nhất trong những người biểu tình. Các bạn cho rằng là kìm chân những người mạnh mẽ nhất để khống chế các cuộc biểu tình không phải là vì cái mục đích là giữ trật tự trị an xã hội công cộng, mà là vì một cái lý do chính trị cho phía nhà cầm quyền. Với những cái điều mà các bạn suy ngẫm từ cái vụ việc này thì các bạn nghĩ rằng nó sẽ có hiệu ứng như thế nào đối với xã hội, đối với người trẻ, cái tác động của nó như thế nào? Theo mình nghĩ cái việc mà bắt giữ địa điểm như vậy đó, thoạt đầu thì có vẻ là nó mang cái tác dụng là răn đe những người trẻ, những người nhiệt huyết với đất nước. Nhưng sâu xa của nó đã tạo nên một cái sự khủng hoảng và bất ổn rất lớn khi mà người dân không còn tin vào cái áp lực nữa. Người ta sẽ có một lựa chọn khác, đó là người ta vượt qua cái ranh giới sự sợ hãi và sự cấm đoán đó. Thì mình nghĩ lúc đó cái tinh thần nó còn mạnh mẽ hơn. Cái việc bắt giam này là mình nghĩ nó là lợi bất cập hại đó. Nó sẽ tạo nên một cái hình ảnh Việt Nam rất là xấu về cái tình hình tôn trọng các quyền tự do của con người ở Việt Nam. Ý kiến của Duy cho rằng là cái vụ việc này nó sẽ có phản ứng ngược, tạo hình ảnh xấu về Việt Nam đối với quốc tế và nó có hiệu ứng là tức nước vỡ bờ đối với người dân trong nước. Tôi cảm thấy là chính quyền càng ngày càng sợ hãi. Thứ nhất là họ sợ hãi Trung Quốc, hai là họ sợ hãi người dân. Tôi nghĩ họ đang lộ ra những cái điểm yếu của chính quyền khi họ không có lý do nào để bắt một người, cho nên họ chỉ dùng cái lý do là đi đưa và chạy giáo dục. Cái tính chính đáng của cái việc làm cũng không có. Ý kiến của Duy. Qua cái việc của chị Minh Hằng đó, về cái mà bình diện xã hội và chính trị đó, khi pháp luật không còn là một thiết chế hữu hiệu để ổn định xã hội thì hậu quả về lâu dài rất là khó lường. Hiện tại chúng ta đều biết Việt Nam đang ở trong cái tình trạng là khủng hoảng kinh tế, bất ổn xã hội, kéo theo đó là người dân có cái hiện tượng là khủng hoảng niềm tin. Mình đang sống trong cái cảnh là không biết mình sẽ bị bắt lúc nào nếu mình vẫn bày tỏ chính kiến, mình nói lên những cái điều sai trái khuất tất chỉ với mục đích là xây dựng chứ không phải là chống đối. Trong số những cái ý kiến mà Trà My ghi nhận được đối với cái vụ việc của chị Bùi Hằng trên trang web của Đài Voa đó, thì có một ý kiến cho rằng là tự do bày tỏ ý kiến, tự do quan điểm, tự do dân chủ, nhưng mà phải có trật tự, đúng lúc, đúng nơi. Không thể nào mà tự do theo cái kiểu ăn vạ, vu vạ, kích động quần chúng, xáo trộn xã hội. Không thể có tự do để làm cái việc có hại cho xã hội, nhưng mà việc làm tốt cho xã hội thì phải được tự do chứ. Trong khi bạn cho rằng những cái cuộc biểu tình bày tỏ ý kiến tốt cho xã hội, nhưng mà phía chính quyền lại ngờ rằng những cái cuộc biểu tình này nó sẽ tạo cái làn sóng gọi là chống đối, khuấy động trật tự của xã hội đi, thì đó cũng là một cái lý do mà khiến cho họ phải có biện pháp ngăn chặn. Biện pháp ngăn chặn thì không thể nào đi ngược lại hiến pháp và pháp luật được, họ phải dựa trên hiến pháp pháp luật. Người dân thể hiện ý kiến ôn hòa phản đối Trung Quốc thì để cho Trung Quốc nó biết là dân chúng ta đoàn kết, đừng hòng là thôn tính ở Việt Nam thì thôi. Họ có làm cái gì đâu mà gây bất ổn định nọ kia. Mong rằng là qua vụ việc này thì nhờ sự góp phần của các thông tin đại chúng quốc tế cũng như là các tổ chức nhân quyền giúp bênh vực cho những người bắt không có thông qua tòa. Với cái biện pháp mà chính quyền đang áp dụng với chị Bùi Hằng, nhiều người ví von rằng đây là một cái biện pháp gọi là cai biểu tình. Liệu nó có cai được biểu tình đối với chị Hằng nói riêng và đối với những người khác quan tâm nói chung hay không? Tôi nghĩ là không đâu. Nhìn vào thực tế hiện nay thì các bạn cũng thấy là các cuộc biểu tình đó đã lắng dần, không còn xuất hiện nữa. Biểu cai mình không đồng ý đâu. Tại vì những người chính quyền biểu tình như mình không nghiện biểu tình. Đấy là một hành động nhỏ với trách nhiệm đối với đất nước mà mình có thể đóng góp thêm được. Chứ còn không có gì là nghiện biểu tình cả. Biểu tình nguy hiểm thế thì cũng chả sung sướng gì mà đi biểu tình mãi cả. Không phải là họ sợ mà họ tạm nằm im nhá. Tại vì khi một người nghĩ đến đất nước thì họ sợ thì mấy cái trò cứ phải. Dạ, anh Dũng không đồng ý với cái chữ cai biểu tình là vì anh nghĩ rằng theo lời của anh là biểu tình ở Việt Nam nguy hiểm như thế mà ai dạy gì đi nghiện biểu tình. Ý kiến của Tân và Duy. Theo các bạn thì người trẻ có thể làm gì để bảo vệ chính nghĩa? Riêng với trường hợp của chị Bùi Thị Minh Hằng, các bạn không đồng ý với những gì chính quyền đang làm thì các bạn có cái cách nào để có thể bảo vệ chị hay không? Mỗi người chúng ta khi mình làm việc gì đúng thì mình cũng nên tự tin mình làm, nhưng mà cũng phải lựa chọn phương pháp để phù hợp với tình hình thực tế, cái luật pháp mình và lại mức độ tự do ở Việt Nam để tránh khỏi những việc rắc rối. Nhưng mà cũng đừng có quá sợ hãi, xu thế thì nó phải là tự do thì chúng ta cứ làm những gì chúng ta tự tin. Tôi có những blog rồi trang Facebook, tôi thể hiện ý kiến của tôi trên đấy, chia sẻ cùng với anh em bạn bè các vấn đề chính trị xã hội của đất nước. Riêng về cái chuyện chị Minh Hằng thì tôi ký tên vào thư ngỏ gửi chủ tịch nước Trương Tân Sang đề nghị xem xét trả tự do ngay cho chị Bùi Hằng. Thứ hai là chấm dứt các hành vi ngăn cản đe dọa công dân bày tỏ sự quan tâm đối với hiện tình đất nước. Thứ ba là xem xét để bãi bỏ tất cả các văn bản nhà nước đã vi phạm công ước quốc tế Việt Nam đã ký kết tham gia, đặc biệt là quy định áp dụng biện pháp điều cơ sở giáo dục. Ý kiến của Duy như thế nào ạ? Với một người trẻ đó, khi mà thấy những sai trái hoặc bất cập thì vẫn cứ phải lên tiếng. Hy vọng là chính quyền sẽ biết lắng nghe nhiều hơn. Với trường hợp của chị Bùi Hằng đó, có thể là mình ủng hộ bằng cách này hay là cách khác. Có thể là đơn giản như là viết một dòng status trên Facebook và biểu thị sự quan tâm. Cũng có thể là viết thư gửi tổ chức theo dõi nhân quyền. Và mong muốn hết thì mình vẫn mong rằng là chính quyền trả tự do cho chị Bùi Hằng. Đơn giản là chị không có vi phạm một điều gì, cũng không gây bất ổn xã hội. Chỉ thể hiện cái lòng yêu nước và tinh thần dân tộc chống lại cái sự xâm lăng của ngoại bang. Vang lên lời ước thiêng liêng, chúc năm sống hòa bình hòa bình. Trà My thân mời bạn nghe đài tham gia thảo luận các chủ đề trên tạp chí Thanh Niên. Các bạn muốn góp tiếng với chương trình, xin hãy gửi số phone về vietnamese@voanews.com. Tạp chí Thanh Niên hân hạnh được đón tiếp quý vị và các bạn hàng tuần trên làn sóng phát thanh của đài VOA và trên trang web voatiengviet.com. Trong phần chuyên mục đặc biệt ngay trang chính. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Công nghệ và lịch sử đã hội nhập với nhau vào năm 2011 để đem lại những thay đổi quan trọng. Một năm trước đây, cũng vào tháng này, Tổng thống độc tài của Tunisia, ông Zine Ben Ali, bị buộc phải rời khỏi nước. 27 ngày sau đó, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak từ chức. 8 tháng sau, Muammar Gaddafi qua đời. Một tháng sau đó, Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh loan báo từ chức. Internet và những trang mạng truyền thông xã hội đã đóng vai trò then chốt trong việc giúp người biểu tình tổ chức và lần lượt đem lại những thay đổi chính trị tại quốc gia của họ. Những chế độ hà khắc khác đã đối phó bằng cách gia tăng nỗ lực đàn áp. Họ bỏ tù những người viết blog, cướp các trang mạng Facebook và trong trường hợp của Iran, đòi các quán cà phê Internet thiết đặt các máy thu hình theo dõi. Họ tìm cách mua các công nghệ tinh vi để phát hiện những người bất đồng chính kiến trên mạng và buộc những người này phải im tiếng. Việc bán loại kỹ thuật này cho một chế độ hà khắc như Iran nêu rõ nhu cầu cần phải có một hệ thống các nguyên tắc hướng dẫn để bảo vệ nhân quyền. Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao đặc trách vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động, ông Michael Posner, nói Hoa Kỳ tin là những người sáng tạo và cung ứng kỹ thuật có trách nhiệm tôn trọng nhân quyền qua các sản phẩm và lề lối kinh doanh của họ.